Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, đồng tử nói xấu. Thời gian Trường Hà mặc dù có thể ghi chép hết thảy, nhưng những đã kia siêu thoát thời gian, hoàn vũ, quá khứ tương lai vĩ đại tồn tại, cũng sớm đã không phải thời gian Trường Hà có khả năng chiếu rọi. Tựa như là người không thể một đôi mắt nhìn toàn Thái Sơn đồng dạng. Thời gian Trường Hà đã không thể chiếu rọi những vĩ đại kia tồn tại. Không hề nghi ngờ, cũng sớm đã hỗn nguyên duy nhất, lại không quá khứ tương lai thánh nhân, cũng đã không còn là thời gian có khả năng chiếu rọi. Trừ bốn tôn thánh nhân, hết thảy đều lộ ra không có gì đặc biệt. Những đại đạo kia chi bảo, bởi vì dính đến thiên địa pháp tắc, đại đạo lực lượng, tự nhiên sẽ không ở thời gian Trường Hà bên trong chiếu rọi mà ra. Chính là bởi vì quá mức với bình thường, nơi này thời gian Diệu Đại Thiên, cùng ma tổ xưng huynh gọi đệ hào quang so sánh, lộ ra khác biệt quá mức với to lớn, quả thực chính là trên trời dưới đất khác biệt, rõ ràng chính là một cái rất phổ thông man tử. Tại sao lại có như vậy tạo hóa? Thời gian Trường Hà bên trong không có chút nào chỗ xuất sắc. Quả nhiên là không phù hợp lẽ thường. Tổ Long mày nhăn lại. Hắn chợt nhớ tới năm đó đại thái tử chết. Nhớ tới chấp phù, như chấp phù rơi vào ma tổ trong tay. Ma tổ tất nhiên sẽ không giấu giếm. Chẳng lẽ nói, chấp phù rơi vào cái này man tử trong tay? Cái này man tử tìm hiểu chấp phù huyền bí, sở dĩ, cho nên mới có thể thoát thai hoán cốt, tu được thần thông như thế tạo hóa. Càng là bình thường, ngược lại càng thêm lộ ra phá lệ đột xuất. Kỳ Lân Vương đột nhiên ngẩng đầu, ai còn nhớ rõ năm đó hỏa thần ngủ say chi địa. Chúng ta không bằng trước hướng đất này tìm tòi hư thực như thế nào. Thời gian Trường Hà không thể chiếu rọi ra Dương Tam Dương bí mật. Cái kia đã nói trong đó tất nhiên ẩn chứa kinh thiên động địa đại bí mật. Bí mật này tất nhiên đã vượt ra vận mệnh Trường Hà. Thời gian Trường Hà, một cái siêu thoát thời gian Trường Hà, có thể cùng ma tổ sánh vai cùng bí mật, không phải do đám người không tâm động, nhất là Dương Tam Dương một thân bảo vật. Càng là để cho người đỏ mắt chí cực. Trong ngày thường mọi người vội vàng các loại tính toán, không muốn trêu chọc biến số, cũng liền mặc cho hắn cầm bảo vật rêu rao khắp nơi. Bây giờ các tộc liên minh, cái này tiểu man tử không biết sống chết, dĩ nhiên cùng ma tổ thông đồng tại một chỗ. Vậy coi như trách không được chính mình hạ độc thủ, không giết đoạt bảo, há có thể xứng đáng một phen tâm huyết của mình. Ta biết, đi theo ta, Tổ Long ánh mắt sáng rực, đột nhiên thả người bay lên, dãy núi Côn Lôn một bộ màu xám tạo bào Dương Tam Dương tại chẳng có mục đích đi tới. Đỉnh đầu ánh nắng hun hun, gọi người có một cỗ buồn ngủ, đột nhiên Dương Tam Dương dừng bước lại, quanh thân chảy xuôi một vệt thần quang, một đôi mắt nhìn về phía thời gian Trường Hà chỗ sâu. Phía sau một cây óng ánh sáng long lanh phát kết lên lóe ra đạo đạo thần quang. Tựa hồ hóa thành vận mệnh Trường Hà giống như. Tại không ngừng chảy, tất cả mọi người không phải người ngu. Lúc này mà tổ có thể đem ngươi hại khổ. Nói không chừng vì truy tìm ngươi căn nguyên. Cường giả khắp nơi muốn tìm hiểu nguồn gốc. Tiến về hỏa thần lĩnh. Nguyệt thần quạnh quẽ lời nói vang lên. Ta biết. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngươi như thừa dịp hiện tại bố cục, đem hỏa thần lãnh địa tộc nhân rời đi, còn kịp, Thái Âm Tiên từ quạnh quẽ lời nói lộ ra vẻ lo âu. Sau đó thì sao? Toàn bộ đại hoang đều là ma tổ cùng tam tộc địa bàn. Ta lại có thể đem Na-di đến đó bên trong. Dương Tam Dương tiếp tục cất bước ở trong núi hành tẩu. Chẳng lẽ đem đưa vào 3000 thế giới sao? Thế nhưng là một khi tiến vào 3000 thế giới, liền sẽ bị đều độ hóa thành Phật Đà tín đồ. Ta lại có thể như thế nào? Những năm này ta đã cực lực làm Nhạt Minh cùng hỏa thần lãnh địa liên hệ. Chưa từng đo lường tính toán bộ lạc thiên cơ, càng sẽ không đi chú ý hỏa thần lãnh địa hết thảy. Thậm chí với muốn đi vòng vèo, sau đó thì sao? Ta có thể làm đều đã làm. Thậm chí với đã dùng thánh nhân che đậy thiên cơ, có thể nghĩ không ra bọn hắn vẫn là tìm tới đi. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt không làm sao. Hắn có thể làm sao? Trên người hắn liên lụy đến nhân quả quá nhiều. Căn bản cũng không phải là cái kia ngu muội không ra. Nhỏ yếu đến như hạt bụi nhỏ giống như chủng tộc có thể gánh chịu. Coi như một tơ một hào, cũng gánh chịu không được. Liền số mãng hoang đại kiếp, Dương Tam Dương đắc tội đều là Đại La Chân Thần. Đại La Chân Thần nhân quả, há lại là chỉ là một cái bình thường bộ tộc có thể gánh chịu. Vậy bây giờ đâu? Hiện tại ngươi đã bại lộ. Thái Âm Tiên Tử thấp giọng nói, còn không phải đến lúc trở về. Dương Tam Dương cười khổ. Ta thậm chí với không thể không giả vờ như không thèm quan tâm. Hắn không có lựa chọn. Ma Tổ Đại Tự Tại Thiên Ma, là hắn có thể chống cự sao? Huống hồ, năm đó quen thuộc người đều đã chết già. Trở về cùng không quay về lại có ích lợi gì? Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt tang thương. Nhiều nhất, cũng chính là nghe được chuyện xưa kết cục mà thôi. Cùng thế giới của mình so ra. Ra, nữ thủ lĩnh thế giới quá nhỏ. Một ngày ba bữa chính là toàn bộ của bọn họ. Bọn hắn sở cầu, bất quá là ấm no mà thôi. Cho tới nói cái gì đại đạo? Đối bọn hắn đến nói, quá xa, bây giờ bộ lạc, với hắn mà nói, bất quá là một nhóm người xa lạ mà thôi. Người xa lạ mà thôi, người sẽ quan tâm người xa lạ chết sống sao? Không nói người xa lạ, người sẽ quan tâm người hàng xóm chết sống sao? Quan tâm người hàng xóm trôi qua có được hay không sao? Không nói hàng xóm, liền nói ngươi nhà ba đời bên ngoài họ hàng. Ngươi sẽ chú ý đối phương trôi qua thế nào sao? Cho dù là biết đối phương qua không được, cũng nhiều lắm thì thở dài một tiếng, hồi ức một chút trước kia. Chỉ thế thôi à, già chết rồi, nữ thủ lĩnh chết rồi, Dũng cũng đã chết, trong bộ lạc nhân tính liệt căn. Hắn nhìn đủ, năm đó tranh quyền đoạt lợi xấu xí một màn. Hắn nhìn đủ nhiều. Nếu không phải khi đó hắn đã nắm giữ siêu phàm lực lượng, trận kia phản loạn há sẽ dễ dàng như thế lắng lại. Kia cũng là mượn cớ, người sợ là không dám mặt đối quá khứ. Thái Âm Tiên Tử trong lời nói tràn ngập không thể nghi ngờ. Thanh Âm, người thẹn trong lòng, không dám quay đầu. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương bước chân dừng lại, qua sau một hồi mới tiếp tục hướng phía trước đi. Chưa nói tới hổ thẹn, không phải người của một thế giới mà thôi, cuối cùng đều muốn tách ra. Chỉ là đáy lòng một đạo tiếng thở dài vang lên, có lẽ cả hai đều có đi. Ta sở dĩ không quay về, chỉ là nghĩ lưu cái tưởng niệm, chỉ muốn cái kia bộ lạc tồn tại. Cho tới nói trong bộ lạc còn sống là ai, chết đi chính là ai, căn bản cũng không quan tâm. Ta chỉ cần bộ lạc nào. Dương Tam Dương chậm rãi ở trong núi hành tẩu. Người lúc này dự định như thế nào giải quyết? Bất luận như thế nào, người lúc này đều không thể trốn tránh. Các vị lão tổ đã tiến về nơi ở của ngươi. Ngươi không xuất thủ cái kia bộ lạc chỉ có hủy diệt chỗ trống. Xuất thủ, bộ lạc tất nhiên sẽ bị dính líu vào. Ngươi không có lựa chọn. Thái Âm Tiên Tử nói. Sở dĩ, ta bây giờ tại nghĩ một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp giải quyết. Lại đi tìm một cái có thể giải quyết chuyện này người. Dương Tam Dương tiếng trầm ở trong núi đi đường. Vẹn toàn đôi bên giải quyết sự tình biện pháp. Thái Âm Tiên Tử nghe vậy ngạc nhiên. Việc đã đến nước này, còn sẽ có vẹn toàn đôi bên giải quyết sự tình biện pháp sao? Tại Thái Âm Tiên Tử xem ra, trừ phi thánh nhân xuất thủ, nếu không căn bản cũng không có người có thể giữ được hạ cái kia bộ lạc. Trong núi chim tước tải không ngừng kêu to, thanh âm thanh thúy nương theo lấy suối cốc leng keng, quanh quẩn ở bên tai, hơi có vẻ được ướt át không khí, không ngừng tại mũi thở ở giữa quanh quẩn, gọi người không khỏi thân thể lỗ chân lông thư giãn, lộ ra một vệt vui thích. Hành tàu đến mấy chục dặm về sau, thuận theo trong núi đá xanh đường nhỏ, Dương Tam Dương một đường đang lâm đỉnh núi, xa xa nhìn thấy nơi xa một tòa đình nghỉ mát, trong lương đình hai đạo nhân ảnh tựa hồ tại ngồi đối diện. Tựa hồ là cảm ứng được Dương Tam Dương ánh mắt, một người trong đó đột nhiên ngẩng đầu, cùng Dương Tam Dương ánh mắt đối mặt, sau một khắc hóa thành hồng quang điện xạ mà tới, lòng tràn đầy hoan hỷ nhìn trước mắt bóng người. Tại sao là ngươi? Trách không được lão tổ ta hôm nay dĩ nhiên nghe nói báo hỷ chim không ngừng kêu to. Ngươi làm sao tìm được nơi này đi vào? Nơi này đúng là không rất dễ dàng tìm. Đất này thế nhưng là đạo truyền cùng đồng tử tìm rất lâu mới tuyển định cư chi địa. Đất này địa mạch tính không được tốt, nhưng lại thắng ở yên tĩnh tường hòa, ít có địa yêu tới quấy nhiễu. Lại thêm đồng tử trong lúc vô tình lưu ở trong núi uy áp, không ngừng áp chế trong núi cỏ cây hóa hình, khiến cho đất này ít có linh trưởng loại yêu thú sinh ra. Đồng tử một đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Dương Tam Dương. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, tam tộc cường hoành bá đạo phách lối vô cùng, khắp nơi bắt nạt người. Ngươi không ở trong núi khổ tu, tìm được một thanh tịnh chi địa tu luyện, làm sao ở bên ngoài chạy loạn khắp nơi? Nếu là gây xảy ra chuyện, sợ đại sự không ổn vậy. Dương Tam Dương cười khổ, nhìn dung nhan vẫn như cũ đồng tử. Cho dù 10 hội nguyên quá khứ, vẫn như cũ là cái dạng kia. 10 hội nguyên quá khứ, Hoa cùng Phục Hy còn đều cao lớn hơn không ít. Thế nhưng là đồng tử vẫn như cũ là cái kia hoạt bát đáng yêu. Lén lén lút lút thích chiếm món lời nhỏ đồng tử. Hắn có thể cùng đồng tử nói, bên ngoài rất nhiều chuyện đều là chính mình gây ra sao? Tam tộc đem chính mình coi là đại ma đầu sao? Ngươi phải làm chủ cho ta. Đạo truyền cái này 10 cái hội nguyên, thế nhưng là không ngừng bắt nạt ta. Ngươi nhìn trên đầu ta đỏ u cục, đều là bị hắn đánh. Đồng tử tội nghiệp nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy nhìn kỹ, đã thấy quả nhiên đồng tử chỗ trán, hai cái màu đỏ sẫm đại bao như nửa cái trứng gà giống như đột hiện ra, ngao tương đương. Dương Tam Dương vươn tay thận trọng đụng vào đồng tử cái trán đại bao. Còn không đợi kỳ phản ứng, chỉ nghe đồng tử một trận kêu thảm, cuống quýt đẩy ra. Đừng có sợ, đừng có sợ, đau chết lão tổ ta, đau chết lão tổ ta. Tê tương đương ta cảm nhận được trong đó pháp tắc lưu động. Cái này hạ thủ cũng quá hung ác đi a. Dương Tam Dương sờ lấy đồng tử đỉnh đầu đại bao, trong đôi mắt lộ ra một vệt chấn kinh. Sư huynh lúc nào hạ thủ như vậy đen? Sư đệ, ngươi đừng có nghe người này nói xấu ta. Đạo truyền thanh âm từ phương xa đình nghỉ mát chỗ truyền đến. Ngươi cái lấn tâm đồng tử, cái kia rõ ràng là ngươi sắp tiến hóa, trên đỉnh đầu mọc ra sừng, như thế nào là ta cho ngươi đánh? Vừa nói, đã thấy một bộ áo trắng đạo truyền chậm rãi từ phương xa đi tới. Tức giận nhìn chằm chằm đồng tử, ta không có đánh ngươi, những năm gần đây ngược lại là bị ngươi cắn không ít miệng. Ngươi người này quả thực là nói xấu người tốt. Dương Tam Dương sắc mặt nghi ngờ nhìn về phía đồng tử. Đồng tử tự biết đối lý, cười ha hả liền muốn rút đi, lại bị Dương Tam Dương một thanh níu lại cổ. Lão tổ chạy đâu? Ta còn có việc yêu cầu ngươi. Chuyện gì? À, ngươi có thể bắt lấy ta. Tiểu tử ngươi thế mà trứng thành kim tiên rồi. Ta không sống, ta không sống. Đồng tử định thần nhìn Dương Tam Dương, luân phiên lộ ra nghi hoặc, lập tức liền không cầm được kêu rên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,